Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 1006, đèn hồn manh mối. Góc truyện audio.com. Người đăng, Nico Crazy. May mà hệ thống cũng không có đùa giỡn Tô Nhiên tâm lý, tùy ý hắn an toàn đi tới phòng trong, hắn này mới phát hiện, nơi này bầy đầy bình bình lọ lọ, một cái quỷ hồn đang phiêu hốt bất định chiếu cố còn sống cái gì, trong tay trả lại cầm lấy một lọ dược tề, bởi vì quá mức chăm chú, sừng sốt không có phát hiện Tô Nhiên đến không khó nhìn ra chỗ này quỷ ốc chính là quỷ thành tiệm thuốc. Khục khục, Tô Nhiên trùng điệp ho khan một tiếng, ý đồ khiến cho này quỷ tộc NPC chú ý, có thể để cho hắn xấu hổ chính là, này NPC căn bản không có chim hắn, còn tại đằng kia bận việc liên tục. Không có biện pháp, Tô Nhiên chỉ có thể ở chỗ đó ngồi chờ tính toán đợi này NPC sau khi hết bận, lại đi hỏi nhiệm vụ sự tình. Có thể khiến Tô Nhiên phiền muộn chính là, 5 phút đồng hồ xuống, này quỷ hồn trong tay dược tề không chỉ không có buông xuống, lại thêm vài bình, trong miệng còn không ngừng lẩm bẩm. Kỳ quái, đi đến nơi nào sao? Tiền bối, ngài tìm cái gì? Không được ta giúp ngài tìm xem. Tô Nhiên thật sự là không nín được đem lời tiếp hạ xuống, hắn trốn tránh qua trên mặt đất bừa bãi lộn xộn bình dược tề, đi lên trước ý đồ khiến cho này quỷ hồn chú ý, ồ, nhân loại. Nghe được trong phòng đột nhiên vang lên thanh âm, đem quỷ hồn lại càng hoảng sợ, nó theo bản năng cúi đầu vừa nhìn, này mới phát hiện đi tới nó trước người Tô Nhiên. Đối với cái này, quỷ hồn mặt hiện không vui, dùng thanh âm lạnh như băng hỏi. Nhân loại, như thế nào một chút cấp bậc lễ nghĩa đều không có? Ai bảo ngươi tiến vào? Cho ta nhanh lên ra ngoài, nơi này không chào đón ngươi. Khác a tiền bối, ta tới đây là có chuyện quan trọng muốn nhờ, vô tâm cắt đứt ngài công tác. Ngài nếu tìm dược tề, nói không chừng ta có thể đáp thượng trợ thủ, chung quy nhiều người lực lượng lớn đi. Tô Nhiên thấy được quỷ hồn kia phó không sợ người khác làm phiền bộ dáng, nhìn không được thở dài, không khó nhìn ra, nhân loại tầng này thân phận tại quỷ tộc một chút tác dụng đều không có, còn không bằng bản tôn tới thống khoái, nghĩ tới đây, Tô Nhiên rất dứt khoát đem áo đen cởi xuống, còn có kia xem xét đạo cụ đều cùng nhau thu vào bàng quang, lộ ra của hắn một thân khô lâu cái giá đỡ. Tiền bối, ta có thể không phải là người nào tộc, ngàn vạn đừng hiểu lầm. Hà, tử linh khô lâu, kiệt kiệt khặc, thật là có thú. Quỷ hồn tại nhìn thấy Tô Nhiên bản thể không xương, trên mặt không vui trong chớp mắt tiêu thất, có phần cảm thấy hứng thú nói với Tô Nhiên. Mà giới tử linh tộc so với nhân tộc có thể thuận mắt nhiều. Tiểu khô lâu, người tới đúng lúc, mau lại đây giúp ta tìm xem kia long diên hương thả đi đâu rồi. Yes sir, Tô Nhiên vừa nhìn có hy vọng, vội vàng bước nhanh đi lên trước, bắt đầu tỉ mỉ tìm kiếm lên dược tề. Nhắc tới cũng khéo léo. Ngay tại Tô Nhiên vừa ngồi xổm người xuống không bao lâu, chợt nghe đi ra bên ngoài truyền đến dồn dập đạp đạp âm thanh. Ngay sau đó, có 5-6 cái người chơi xuất hiện ở trong đại sảnh, nhìn thấy quỷ hồn cùng khô lâu, do dự, xoay người rời đi. Nước đổ khó hốt tiểu tử kia trốn đến nơi nào, thực đặc biệt xảo hoạt. Đi, lại đi tiệm vũ khí nhìn xem, nói không chừng núp ở nơi đó. Dù sao nơi này cũng khu vực an toàn, nhìn thấy liền làm thịt hắn. Cắt ít nói mạnh miệng, liền ta 5-6 người còn chưa đủ tiểu tử kia nhét kẻ răng đâu, không thể đánh rắn động cỏ, nghe được không? Biết thật sự là dài dòng. Góc truyện audio.com. Ai các ngươi nhìn, thuốc này trong tiệm như thế nào nhiều cái tử linh khô lâu, kỳ lạ, có phải hay không xuất hiện nhiệm vụ mới sao? Cuối cùng tiến vào người chơi liếc về ngồi chồm hổm trên mặt đất Tô Nhiên, nhất thời sinh ra hứng thú. Bởi vì hắn lúc trước lại tới nơi này, cũng chưa từng gặp qua có khô lâu, hơn nữa, một cái ma giới tử linh tộc cùng quỷ tộc cũng lôi kéo không đến một khối đi à, ngươi nghĩ ngược lại đẹp. Cho dù có nhiệm vụ, này quỷ tộc cũng không có khả năng đơn giản cho chúng ta người chơi gây ra, đi nhanh lên, chớ trì hoãn thời gian, nếu như bị kia nước đổ khó hốt chạy thoát, nhìn hội trưởng không tìm làm phiền ngươi. Đầu lĩnh người chơi liền nhìn cũng không nhìn, trực tiếp đi ra tiệm thuốc, đằng sau mấy người đuổi kịp vội vàng rời đi nơi này. Rất nhanh, nơi này không gian lại lần nữa yên tĩnh trở lại, Tô Nhiên tâm lại là thật lâu không thể bình tĩnh. Hô, nguy hiểm thật, Tô Nhiên lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra, một bên tìm kiếm lấy dược tề, tâm tư bắt đầu sinh động. May mắn lúc này là bản thể, này mới không có bại lộ, xem ra quần ma loạn vũ bọn người kia thực không có ý định buông tha chính mình rồi, ở trong quỷ thành nhất định phải chú ý cẩn thận mới được. Đái huyền người này không đạt mục đích không bỏ qua, quyết không thể phớt lờ. Tiểu khô lâu, những người này, sở tìm chính là ngươi a, quỷ hồn dùng âm trầm thanh âm cười nói. Từ những người này xuất hiện ta cũng cảm giác được khẩn trương của ngươi, đặc biệt là hiện tại, một mực không đếm xỉa tới, liền trong tay long diên hương đều không có phát hiện. Tiền bối mắt sáng như đuốc, vãn bối bội phục, ta muốn là giấu giếm nữa ngược lại là rơi xuống tầm thường, không sai, vãn bối một thân phận khác chính là bọn họ người sở muốn tìm, chỉ là không nghĩ tới, những người này sẽ như thế âm hồn bất tán, có trái ngược vãn bối dự liệu. Tô Nhiên rất dứt khoát đem thân phận của mình cáo chi này quỷ hồn, dù sao là quỷ tộc NPC cùng nhân tộc thế như nước lửa, loại chuyện nhàm chán này, nó là sẽ không tiết lộ bí mật. Có ý tứ, còn tưởng rằng ngươi có thể tiếp tục giấu giếm hạ xuống, đủ bằng phẳng. Ha ha, cái này chết tiệt linh tộc quả nhiên so với nhân tộc hảo giao hướng. Quỷ hồn cười ha hà, nó phát hiện Tô Nhiên này từ linh khô lâu rất hiệp khẩu vị của nó, nhìn lên cũng thuận mắt không ít. Cười to qua đi chỉ vào Tô Nhiên trong tay dược tề nói. Ngươi còn không mau mau đem long diên hương trao qua còn muốn cầm tới khi nào? Tô Nhiên sợ vội vàng đứng lên, tại giao ra dược tề, thành thành thật thật đứng ở đó vẫn không nhúc nhích chờ quỷ hồn kế tiếp động tác. Được rồi, không có thí nghiệm hào hứng. Quỷ hồn đem trong tay bình bình lọ lọ đều đặt qua một bên, cười tủm tỉm nhìn xem Tô Nhiên. Tiểu khô lâu thừa dịp ta hiện tại tâm tình coi như không tệ, nói một chút đi, ngươi lần này đến đây, có nhiệm vụ gì muốn hỏi? Vãn bối là muốn tìm kiếm một kiện đặc thù đạo cụ, đèn hồn. Tô Nhiên không có trông cậy vào này quỷ hồn có thể biết, hắn vốn chính là ôm thử một lần ý nghĩ, nếu có thể đạt được nhiệm vụ nhắc nhở là không còn gì tốt hơn. Đèn hồn, tiểu khô lâu, ngươi sở nói có đúng không là tục hồn đèn? Quỷ hồn trong mắt chợt lóe sáng, hỏi ngược lại. Hà, tiền bối ngài biết, gocchuyenaudio.com. Tô Nhiên kinh hỉ nhìn xem quỷ hồn, vì vận khí của mình mà cảm thấy thán phục, hắn không nghĩ tới, tùy tiện đi vào một tòa quỷ ốc, là có thể tìm đến mấu chốt NPC, này vận khí quả thật vô địch. Nói nhảm, này tục hồn đèn là các ngươi khô lâu nhất tộc chí bảo ta muốn là không biết, đó mới là lạ. Quỷ hồn tò mò hỏi, như thế nào, này tục hồn đèn hồn ném đi. Chính là tiền bối, ta căn cứ nhiệm vụ manh mối cho ra chỉ dẫn, này mới phát hiện, đèn hồn lưu lạc chỗ chính là tại quỷ giới, về phần cụ thể phương vị, lại là không được biết rồi. Tô Nhiên trong lòng thở dài, hại chính mình cao hứng hụt một hồi, còn tưởng rằng có thể đạt được trọng yếu manh mối, đáng tiếc. Cái này ta thật không biết, bất quá, này quỷ thành, có một quỷ trên thông thiên văn dưới dành địa lý, người theo hắn chỗ đó, hẳn sẽ đạt được muốn đáp án. Ai, chăm hiểu quỷ, cách chương.